Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1525, ta và ngươi cùng một chỗ. Ong ong, Tần Vân trên thân, cái kia tà ác khí tức, điên cuồng tùy ý, mà Tần Vân dưới chân, thì chính là nhân đạo người khô khô thi thể, này mắt người trợn to cực lớn, trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hỗn độn năm đạo người, bàn về tu vi, đây tuyệt đối là đại đế vô địch tồn tại. Bọn hắn ở trong hỗn độn, càng là đã sống mấy trăm cái kỷ nguyên. Nhưng hôm nay, nhân đạo người, cuối cùng gặp cọng rơm cứng. Tiểu tử này, còn nặng lệ khí, long tinh, hít sâu một hơi, Tần Vân trên thân cái kia đáng sợ sát ý, liền hắn đều có chút kinh hãi. Vừa rồi hắn căn bản cũng không có chân chính ra tay, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Long Tinh khẽ lắc đầu, mới vừa rồi cùng Tần Vân giao chiến thời điểm, Long Tinh có thể không có cảm giác được chút nào sát ý. Từ đầu đến cuối, Tần Vân đều không có chân chính cùng hắn một trận chiến. Ta đã sớm bại, Long Tinh đắng chát cười một tiếng. Vừa rồi trận chiến kia thoạt nhìn là ngang tay, nhưng trên thực tế hắn đã thua. Long Tinh rất rõ ràng, Tần Vân bất quá là thể phách tấn cấp đến nửa bước hỗn độn mà thôi. Tần Vân tu vi mới đế tổ tầng 36, nếu là Tần Vân tu vi giống như hắn đều đạt đến nửa bước hỗn độn chi cảnh, cái kia Tần Vân chiến lực đem lần nữa tăng cường vô số lần. Cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong tìm được. Tần Vân tâm thần hơi động một chút, Tần Vân thức hải bên trong cái kia vô số tình cảnh từ từ ngừng vuông xuống dưới, lập tức rơi vào một đạo náo động tình cảnh lên. Đó là một tòa thành, tòa thành kia sừng sững ở trong hỗn độn. Này tòa thành Tần Vân vô cùng quen thuộc, chính là Hỗn Loạn Thành. Hỗn Loạn Thành vùng trời, năm bóng người ngạo nghễ mà đứng, sau một khắc, năm người đồng thời ra tay, từng đạo đáng sợ vô biên lực lượng hướng Hỗn Loạn Thành hạ xuống. Năm đạo người nhìn xem năm người này, Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng. Năm người này không là người khác, chính là năm đạo người. Tại năm đạo người chỉ sợ lực lượng dưới, toàn bộ Hỗn Loạn Thành hóa thành phế tích, chỉ còn lại có một số nhỏ theo nội thành trốn thoát. Này trốn tới người trong liền có một đạo Tần Vân hết sức thân ảnh quen thuộc, cái này người chính là Trì Mộ Tịch. Trì Mộ Tịch sau lưng còn đứng lấy hai người, hai người chính là Thanh Linh Tiên Tử cùng Huyết Cốt. Mang đi ba người này, những người khác toàn giết. Đúng đúng, nhân đạo người thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, người này thân ảnh biến mất tại Hỗn Loạn Thành bên trong, mà còn lại năm vị đạo nhân tiếp tục giết chóc. Tịch Nhi ba người đều bị mang đi. Tần Vân trong mắt hàn khí tăng vọt. Một lát, Tần Vân lần nữa lật qua lật lại trí nhớ, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị lần nữa lật xem trí nhớ lúc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng mênh mông khí tức hướng chính mình bao phủ tới. Tu La Đế, yếu nhân lời, trăm năm về sau tử vong thâm uyên trước thấy. Thanh âm lạnh lùng, mang theo một vệt xem thường. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân trong mắt càng là sát ý khôn cùng. Này truyền âm mà đến người không là người khác, chính là Hỗn Độn Thần. Hết sức rõ ràng, cái này người cũng cảm giác được. Tần Vân đang ở lật xem nhân đạo người trí nhớ. Tử vong thâm uyên tiến, Hỗn Độn Thần, người này là muốn chết. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, vậy còn dư lại trí nhớ hoàn toàn tán đi. Phía sau trí nhớ, Tần Vân không cần nhìn cũng biết, khẳng định là nhân đạo người đem người giao cho Hỗn Độn Thần. Đến mức nhân đạo người bản thân thì gặp Long Tinh, bị Long Tinh vồ tới. Ong ong, ngồi xếp bằng Tần Vân, trên người sát ý cuồn cuộn. Nhưng sau một lát, Tần Vân trên người khí tức lại ổn định lại, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tần Vân, Long Tinh há to miệng, cảm ơn ngươi. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Lần này nếu không phải Long Tinh đem nhân đạo người mang đến, cái kia Tần Vân rất có thể chỉ có chính mình trở lại 3000 đại thế giới lúc mới sẽ biết chuyện này. Tần Vân, ta nhớ được sư phó nói qua, mục đích của bọn hắn cũng không là Tần Thiên Quốc, mà là cùng ngươi tương quan vài người. Bọn hắn mang đi những người này về sau, lập tức liền rời đi. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh thanh âm trầm thấp nói, cùng ta tương quan người. Tần Vân hít sâu một hơi, Long Tinh, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Trên người của ngươi đã xuất hiện hỗn độn chi khí, chắc hẳn ngươi cũng đã lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo. Dù cho không cần hồng mông chi khí, ngươi cũng có thể bước vào hỗn độn thần chi cảnh. Ngươi đi đi, đứng lên. Tần Vân nhìn xem Long Tinh, đột nhiên trầm giọng nói. Kỳ thật tại Long Tinh buông xuống thời điểm, Tần Vân đã cảm giác được trước mắt Long Tinh cùng nhân đạo người bọn hắn có chút không giống, đồng dạng là nửa bước hỗn độn chi cảnh. Tại Long Tinh trên thân, Tần Vân lại cảm giác được một cỗ hỗn độn thần khí tức. Mãi đến vừa rồi, Tần Vân mới phát hiện ra Long Tinh trên thân hỗn độn chi khí đã xuất hiện. Này hỗn độn chi khí mặc dù mỏng manh vô cùng, nhưng chỉ cần Long Tinh từ từ tu luyện, hắn một ngày nào đó có thể bước vào hỗn độn thần chi cảnh, không cần hồng mông chi khí. Long Tinh trầm mặc lại, ngươi cũng đã biết ta vì sao đánh với ngươi một trận. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh thanh âm trầm thấp nói, đánh với ta một trận. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Long Tinh mỗi lần nhìn thấy chính mình, vậy cũng là chiến ý cuồn cuộn. Tần Vân trong lòng quả thật có chút kinh ngạc, mà lại lần trước Tần Vân hỏi thăm Đông Hoàng Chiến Linh thời điểm, Chiến Linh cũng nói mơ hồ không thôi. 108 cái kỷ nguyên trước, ta đã từng mong muốn bái sư đế chủ, nhưng lại bị đế chủ cự tuyệt. Đế chủ sau khi rời đi, ta đã từng thử 99 lần mong muốn đoạt lấy Đông Hoàng Chuông, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh thanh âm âm u vô cùng, bái sư Thần Vũ đế chủ 99 lần thất bại. Tần Vân nhìn xem Long Tinh, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Long Tinh thiên phú đã hết sức đáng sợ. Đáng sợ như vậy thiên phú, Thần Vũ đế chủ cũng chướng mắt. Đông Hoàng Chuông là ta Long gia, ngoại trừ ta Long gia đệ tử, không có bất kỳ người nào có tư cách đạt được hắn. Bất quá, ngươi lại là cái ngoài ý muốn. Trong hỗn độn, thiên phú của ngươi để cho ta phục. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh hít sâu một hơi, chịu phục. Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút. Long Tinh ngạo khí, Tần Vân có thể là thấy được, cái này người có thể ngay trước chính mình thừa nhận thiên phú không bằng chính mình. Này điều đã nhìn ra, Long Tinh trong lòng đến cỡ nào không cam lòng. Bất quá coi như Đông Hoàng Chuông rơi vào trong tay của ngươi, nhưng cũng không phải cùng ta Long gia không có có bất kỳ quan hệ gì. Hỗn độn thần lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta Long Tinh sẽ sợ? Nhưng vào lúc này, Long Tinh trong mắt lần nữa dâng lên một vệt ngạo khí. Tần Vân, ta biết ngươi mong muốn vào hỗn độn chỗ sâu xem xét. Lần này, ta cùng ngươi đi, một cái hỗn độn thần mà thôi. Ngươi không sợ, ta lại có sợ gì chi có? Long Tinh, lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa. Vào hỗn độn chỗ sâu. Tần Vân đắng chát cười một tiếng. Long Tinh cuối cùng vẫn là đã nhìn ra, chính mình đạt được Đông Hoàng Chuông, này thiếu thần võ chi chủ đồ vật đã không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.